Sát thần, chương 1250, thủ lĩnh tuyệt vọng Xâm La, góc truyện audio.com, trong khe hở hư không hỗn loạn cuồng bạo, một thân ảnh cùng một ngón tay bay nhanh, như một vệt sáng. Khe hở hư không có điểm cuối, chỉ có hung hiểm tĩnh mịch vĩnh hằng, có thể chôn vùi hết thảy sinh linh, nghiền nát cường giả chí cao. Đạo thân ảnh kia xuyên ở trong, thân thể truyền đến dao động không gian, thể thần chung quanh có tầng tầng sóng gợn huyền diệu tồn tại, triệt tiêu gió mạnh và loạn lưu cương mãnh trong hư không, hao phí lực lượng tiến tới. Thể thần hắn bắn ra ánh lửa, như kim loại bị lợi khí bổ chém, tia lửa bắn loạn xạ. Trong khe hở hư không có khái niệm thời gian, hắn cũng không biết đi bao lâu, chưa ỷ là theo đưa tin của giới linh, xông thẳng về một phương hướng, đuổi điên cuồng không ngừng nghỉ. Cảnh giới tùy thần nhất trọng thiên, thân thể ma tộc bất tử, thần lực tinh thuần hùng hậu, hắn tập hợp đủ loại lực lượng vào một thân, lực lượng chân thật có thể vận dụng, không kém gì võ giả thủy thần nhị trọng thiên, nếu cưỡng chế thôi phát tiềm lực thậm chí còn có sức đánh một trận với người cảnh giới tùy thần tam trọng thiên. Nhưng mà, ở trong loạn lưu hư không này, lực lượng thể thần hắn hao tổn lại cực kỳ khủng bố. Hắn cảm thấy cũng không đi lâu lắm, nhưng thần lực trong cổ thụ thần lực của thân thể, lúc này đã tiêu hao 6-7 phần 10, không bao lâu sẽ hao hết thần lực. T.R.O.I.Z.I.H.U.Y.N.F.O.V.N, nơi này là hư không loạn lưu, hắn không thể thu nạp năng lượng thiên địa vào cơ thể, một khi thần lực hao hết, hắn phải thúc giục tinh thần lực, thúc giục lực ma huyết, mới có thể tiếp tục phóng đi, chống cự đủ loại hung hiểm trong loạn lưu ngoại vực xâm nhập. Nếu không phải hắn là người không gian áo nghĩa, rất rõ chân lý của không gian áo nghĩa, hắn sẽ nửa bước khó đi ở trong này. Bởi vì hắn hiểu không gian áo nghĩa, hắn có thể không ngừng dùng tầng không gian làm bức tường cản trở che kín toàn thân, ngăn cản vô số hung hiểm xâm lấn. Đổi lại là một người khác, không tu luyện không gian áo nghĩa, cho dù là người cảnh giới thủy thần nhị tam trọng thiên, sợ cũng không thể xông tới như hắn, chỉ có thể tìm kiếm một khu vực an toàn, dùng tiêu hao năng lượng bản thân để sống sót, mãi đến khi năng lượng hao hết, sinh mệnh đi tới tận thế. Còn chưa tới, Thạch Nham sinh lòng nôn nóng. Chưa tới, còn một lúc nữa. Có điều, hẳn là rất nhanh. Giới linh đưa tin, thần lực của ta tiêu hao cực lớn, tốc độ nhanh như vậy, có thể không bao lâu sẽ hao hết lực lượng. Vậy ngươi liền vận dụng lực lượng khác tiềm tàng trong ngươi, lực tinh thần, lực huyết nhục, lực ma huyết, những lực lượng này ngươi đều vận chuyển ra ngoài, nhất định có thể chống đỡ tới đó. Thạch Nham khẽ cắn môi, cười khổ gật đầu. Lại một đoạn tra tấn khó khăn. Một ngày này, thân thể hắn đầy vết rạn, thể thần như muốn nứt vỡ, ánh mắt cũng uể oải. Thần lực của hắn chỉ còn 1/10, đã vận dụng năng lượng tinh thần, ngay cả ma huyết cũng kích phát ra, hắn sắp cạn dầu. Ở đây không phải là góc thường của vũ trụ. Trong này, hắn có thể cảm ứng được phó hồn, có thể liên lạc dựa vào linh hồn, dùng một phần lực cuối cùng để ngưng luyện thông đạo hư không, cưỡng chế xé rách một cánh cửa trực tiếp trốn vào đại lục thần ân. Nhưng hắn cũng không thể ở trong hư không loạn lưu, mượn lực lượng phó hồn, để tầm bổ chủ thân. Bởi vì nơi đây đặc thù. Đột nhiên, hắn ngừng lại, vẻ mặt đấu tranh không ngừng. Nhẫn huyết văn, góc truyện audio.com, và ngón tay một thể cũng thuận thế dừng lại, quanh thân có lực trường cuồng bạo, lực trường truyền đến tiếng nổ mạnh giống mây đen trên không, bên trong truyền đến động tĩnh kinh thiên. Phía sau là hàng tỷ lưu quang, những lưu quang kia là một loại bụi đen kỳ lạ tạo thành, vô cùng nhỏ bé, có thể trực tiếp xuyên thấu qua da thấm vào cơ thể con người. Thạch Nham lúc trước từng vô ý bị bụi này chạy vào thể nội. Cái loại cảm giác này. Hắn cả đời cũng không muốn nếm thử tiếp, hắn ở trong hư không loạn lưu này không biết đã du đăng bao lâu, trong khoảng thời gian này, vật bổ sung năng lượng kiềm giữ trên người hắn, đã hao hết toàn bộ. Mấy khối huyết tinh thạch có thể nhanh chóng bổ sung ma huyết bất tử, đã hóa thành cho bụi toàn bộ, một số linh thảo đan dược có thể tăng tiến tinh thần, cũng bị nuốt dùng, tăng cường lực lượng cho hắn, về phần. Thần tinh, một khi xuất hiện ở đây, liền lập tức vỡ vụn, căn bản không cách nào hấp thu năng lượng trong đó. Mãi tới bây giờ tất cả vật hắn có thể chuyển hóa làm năng lượng đã hỏng toàn. Hắn vẫn không biết qua bao lâu nữa, phảng phất vị trí giới linh chỉ vĩnh viễn không tới, khiến hắn sinh ra tuyệt vọng căn bản không thể tới. Hư không loạn lưu tĩnh mịch không có khí tức sinh linh, một người xuyên hành cô độc, nếu không phải hắn tâm trí cứng cỏi, sợ là đã sớm hỏng mất. Lực lượng của ta còn thừa không nhiều lắm, chỉ đủ mở một cánh cửa trở về đại lục thần ân, nếu tiếp tục tiêu hao nữa ta và ngươi đều sẽ vĩnh viễn không thể quay về. Thạch Nham trầm ngâm vài giây, bỗng nhiên nói, nếu như không có lực lượng mở ra cánh cửa kia ở đây lại không cách gì bổ sung năng lượng mới, hắn cho dù là người không gian áo nghĩa cũng giống rất nhiều sinh linh bị kéo vào trong khe hở hư không, sẽ hao hết lực lượng chôn vùi mai một cũng không thể tiếp tục sống sót. Mau, liền ở trong đám mây phía trước ngươi đi qua liền có thể phát hiện. Giới linh kiên trì nói, Thạch Nham nhíu mày thật sâu, nhìn đám mây phía trước trầm ngâm hồi lâu, lần nữa cắn răng, nói. Liền tin ngươi một lần cuối cùng. Hắn ngưng thần điều tra tình huống trong cơ thể, đem lực tinh thần, thần lực, lực huyết nhục, lực ma huyết còn sót lại dồn hết một lần, mượn mấy phần lực lượng hình thành tường cản không gian ở bên ngoài thể thần, từ từ tới gần đám mây. Trong lúc đó, hắn luôn cân nhắc bảo đảm lực lượng còn lại trong cơ thể đủ để hắn mở ra một cánh cửa trở về đại lục thần ân. Hắn biết rõ hung hiểm trong đó, nếu như ngay cả lực lượng mở ra cánh cửa cuối cùng cũng không có, hắn sẽ bị nhốt ở chỗ này, mãi đến khi lực lượng hao hết tiêu vong. Ngay ở phía trước, hồn niệm của giới linh bỗng nhiên kích động hưng phấn lên, nó ở trong hư không loạn lưu này dường như hoàn toàn không phản ứng, kéo theo ngón tay màu xanh đen kia trực tiếp phóng tới đám mây phía trước. Những đám mây bụi đen nối liền nhau, sinh ra từ trong khung bố bạo tạc phía dưới, bên trong cũng không biết có chỗ kỳ diệu gì. Thạch Nham chỉ nhìn thoáng qua đám mây màu bụi kia, nội tâm liền nảy sinh một cỗ tuyệt vọng vô tận, linh hồn cũng đau đớn bất an, có loại cảm giác sợ hãi ấn ký sinh mệnh đến đây liền sắp bị hủy khôi thế gian, từ từ đi về phía tử vong. Hắn sắc mặt tái nhợt, liên tục củng cố tâm thần, trong mắt phát ra một tia kinh hãi. Do dự mấy giây, lại lần nữa tính toán lực lượng trong cơ thể, ánh mắt hắn kiên định đột nhiên ở sau nhẫn huyết văn. Góc truyện audio.com, phóng tới đám mây màu đen kia, liếc nhìn phương vị nhân huyết văn. Nơi này không ngờ có một không gian vỡ vụn dùng đám mây bụi đen ngưng luyện. Kết cấu không gian kia là đám mây bụi đen, cực kỳ không ổn định, rõ ràng là một trong những mảnh tàn. Cường giả đạt tới cảnh giới thủy thần, nếu chết đi thủy giới có khả năng tồn tại cực lớn, bên trong thậm chí sẽ truyền thừa di lưu, năm đó tạp thác ở tử vực hoang tìm được truyền thừa của thủ lĩnh áo nghĩa hỗn loạn cách lỗ chính là truyền thừa còn sót lại trong thủy giới khi cách lỗ bị chết. Nhưng nếu đối phương muốn hoàn toàn tiêu trừ ngươi, ngay cả chút truyền thừa cũng phá hủy, sẽ đánh nát thủy giới. Ở tinh hải thông thường, cường giả cảnh giới thủy thần chết đi, nếu không bị đánh nát thủy giới có thể tồn tại, liền như chiến trường thâm uyên, thất trọng minh giới, ma vực quanh đại lục thần ân, nếu thật ngược dòng, chính là tồn tại từng vô cùng cường đại sau khi chết đi, thủy giới còn sót dùng một loại phát sinh độc đáo dần dần diễn hóa mà thành. Nhưng mà nếu một cường giả đạt tới thủy thần, là tử vong ở trong hư không loạn lưu, như vậy, thủy giới gần như không có khả năng tồn tại. Trong hư không loạn lưu, không gian rối loạn, vô số trận gió cuồng liệt, đám bụi và bạo tạc thần bí sao động, đều có thể khiến không gian sụp đổ vỡ nát, thủy thần tử vong ở đây, thủy giới gần như đều sẽ hóa thành cho bụi, may mắn nhất cũng là nát thành từng miếng, tràn ngập ở trong các dòng loạn lưu. Không gian trong đám mây đen này chính là một mảnh nhỏ của thủy giới bị vỡ nát, mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ nhất nhưng hình như lại cực kỳ quan trọng mấu chốt. Bởi vì trong không gian kia có một huyệt động u ám, huyệt động tối mù, mơ hồ có một bóng đang ngồi, Thạch Nham chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng kia, liền tâm thần chấn động, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Từ trên người bóng dáng mơ hồ kia truyền đến ý cảnh tuyệt vọng vô tận trực tiếp ảnh hưởng hồn phách tâm thần hắn, như kéo tế đài linh hồn của hắn vào vực sâu tuyệt vọng. Nhẫn huyết văn và một ngón tay của thị huyết liền lơ lửng bên cạnh bóng dáng mơ hồ kia, ở trên bệ đá phía trước thân ảnh mơ hồ kia có một đoạn xương cốt vốn ẩn hình, sau khi nhẫn huyết văn đụng vào, đột nhiên hiện ra. Đó là một đoạn xương màu xanh đen. Hắn là ai vậy? Thạch Nham không dám nhìn bóng dáng mơ hồ kia, cố nén sự khó chịu của linh hồn, vẻ mặt dữ tợn quát lên. Thủ lĩnh tuyệt vọng Xâm La. Thạch Nham ầm ầm chấn động, cả kinh kêu lên. Hắn sao lại ở đây? Thủ lĩnh tu luyện áo nghĩa tuyệt vọng, là cường giả tinh vực Mã Gia, nổi danh ở tinh vực Mã Gia, lúc hắn cường thịnh năm đó, là người vô địch ở tinh vực Mã Gia. Dương Thanh Đế tự ngộ tìm được áo nghĩa tuyệt vọng, lúc ấy chia tay với Thạch Nham ở tinh vực Mã Gia, dường như liền bị một cô lực lượng tuyệt vọng hấp dẫn. Dương Thanh Đế sau nói rõ với Thạch Nham, hắn đã từng phát hiện một chỗ, là chỗ người nọ đã từng tu luyện, hắn ở đó tĩnh tọa nhiều năm, nhờ một ít ý cảnh làm áo nghĩa tuyệt vọng yêu hắn được đề thăng. Sau đó hắn mới không ngừng khiêu chiến đủ loại cường giả, ở trong tuyệt vọng khiến áo nghĩa dần dần thành thục từng điểm tới gần hoàn mỹ. Thạch Nham có thể chắc chắn ý cảnh mà Dương Thanh Đế thể ngộ kia là thuộc về thủ lĩnh áo nghĩa tuyệt vọng, chính là Xâm La này. Hắn đã chết, hắn hẳn là cũng có mục đích đồng. Góc truyện audio.com, dạng truy tìm di cốt chủ nhân mà đến. Đáng tiếc hắn chỉ tìm được một đoạn di cốt liền chết ở chỗ này, hắn dụ sao cũng không tu luyện không gian áo nghĩa, kết quả mạo muội xâm nhập nơi đây, chỉ có một đường tử vong. Giới linh cảm thán, người chuyển động áo nghĩa thôn phệ, từ từ đi tới. Thạch Nham theo lời mà làm, áo nghĩa tế đài linh hồn của hắn vừa chuyển, vứt bỏ không gian áo nghĩa dao động, lệnh lô đen trong tế đài chuyển động, ý cảnh tuyệt vọng sâu tận xương tủy này, liền đột nhiên biến mất. Hắn liền có thể đi về phía huyệt động u ám kia. Trong huyệt động, một cự hán vóc người cực kỳ cao lớn, rõ ràng là ma tộc bất tử ngồi thẳng bất động, trong cơ thể không có một tia năng lượng dao động, thân thể bị loạn lưu ăn mòn, vừa đụng vào liền vỡ, ở phía trước hắn có một đoạn xương màu xanh đen, xương cốt đã bị nhân huyết văn dùng huyết quang bao lấy. Khung xương cả người cự hán kia mục nát, trên người chỉ có một cỗ ý cảnh tuyệt vọng lượn lờ không tiêu tan, đám mây đen kia là mảnh nhỏ thủy giới của hắn, chứa đựng lực tuyệt vọng tinh thuần, che chở nơi đây không chân chính nứt vỡ. Cố ý cảnh và lực tuyệt vọng thuộc hắn, ta thu giúp ngươi, ngươi giao cho người tu luyện áo nghĩa tuyệt vọng, sẽ trong nháy mắt tăng tới cảnh giới người nọ. Giới linh nói, trong đầu Thạch Nham lập tức hiện ra bộ dáng Dương Thanh Đế. Cách chương.